Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4663, Loan ký tin tức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, Loan ký thương thế chuyển biến tốt đẹp qua đi, hắn cơ nhiên chính mình liền nghĩ tới. Quả nhiên, phi nhân loại khôi phục năng lực, vẫn là rất cường hãn, lại là một cái thần bí chủng tộc. A Mộc Liêu Tô vẫn là có điểm tò mò, nhưng hắn là cái hiểu đúng mực người. Cũng chỉ là tò mò mà thôi, sẽ không vượt rào. Mộc Liêu Tô tức lại nghĩ đến Loan ký thương, còn không có hoàn toàn hảo toàn, nếu là đụng phải. Từ chân hoàng giới chạy tới thú tộc, tựa hồ không ngừng kiến vương. Mộc Liêu Tô lại hỏi, gần đây xích phượng giới tình huống như thế nào? Ngoại lai thú tộc phong ba, đều bình ổn sao? Nghe vậy, cáo giả tức giận, chửi ầm lên, người nhắc tới, ta liền tới khí. Chân hoàng giới những cái đó lòng muôn dạ thú, mấy năm nay chưa bao giờ từ bỏ qua muốn tiến công chúng ta xích phượng giới, làm hại chúng ta xích phượng giới. Vì thế, cáo giả bắt đầu mắng chân hoàng giới, mắng lên còn không mang theo lặp lại. Nhưng mắng tới mắng đi, đại khái thượng, vẫn là một cái ý tứ. Chính là khúc đàn nhi đám người rời đi sau, xích phượng giới phong ba, là chân hoàng giới khiến cho, bất quá, chân hoàng giới tiến công. Lại có điểm sau lực không kế. Chỉ tới tiên phong thú tộc quân đội, lại chưa thấy được mặt sau bộ đội. Lần này từ, kỳ thật cáo già cũng thực khó hiểu. Hắn khó hiểu, Mộc Liêu Tô nhưng thật ra nghĩ thông suốt một chút. Nguyên nhân rất có thể là chân hoàng giới lục đại tông chủ đã chết. Hoặc là, lục đại tông chủ cũng không dự đoán được, chính mình sẽ chết ở tàng bảo địa đi. Các giới chi gian phân tranh, Mộc Liêu Tô là xem phai nhạt. Chỉ cần có chủng tộc, có nhân loại, liền sẽ không khuyết thiếu chiến tranh. Mộc mỗ đã biết, đa tạ báo cho. Cáo từ, Mộc Liêu Tô không nghĩ tiếp tục nghe đi xuống. Hắn còn nhớ thương tiểu gia hỏa đâu. Vì thế, hắn xoay người muốn đi. Này liền phải đi, cáo giả lần thứ hai giữ chặt hắn. Từ từ, ta nói còn chưa dứt lời. Người chạy nhanh như vậy làm gì? Lão tử trong phòng thư tịch, người không đợi thượng 1-2 năm. Đừng hy vọng xa vời có thể toàn bộ xem xong. Mộc Liêu Tô quay đầu lại, lại cười nói. Hồ gia chủ, ngươi xác định hiện tại lôi kéo ta, không phải kéo dài thời gian. Làm cho ngươi lại bạch đến một khối linh thạch. Hắn biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? Cáo giả cứng lại, đa mưu túc trí hai mắt. Đụng phải Mộc Liêu Tô hiểu rõ hết thảy đôi mắt. Cáo giả một trương mặt già quẫn quẫn. Nhưng tu quẫn bất quá là mây khói thoảng qua. Lập tức. Cáo già lại trở nên đúng lý hợp tình lên, cao giọng mắng. Mộc công tử, người đương lão tử là cái loại này ham tiện nghi người. Lão tử còn có những lời khác muốn nói. Mộc Liêu Tô nhướng mày, còn có cái gì? Hắn lời nói là như thế này hỏi, nhưng kia bộ dáng, rõ ràng là không tin a. Cáo già hừ hừ một tiếng, lại như thế nào cũng phun không ra một chút hữu dụng tin tức. Hồ gia chủ, người đừng lo lắng, Mộc mỗ không phải trở về mật thất. Là muốn đi gặp một lần Tiểu Kiều Kiều. Mộc Liêu Tô nói chuyện đồng thời còn không chút để ý mà ngó quá cáo già liếc mắt một cái. Quả nhiên, cáo già ra mặt dày cười, buông ra Mộc Liêu Tô, còn vui tươi hớn hở nói: Mộc công tử, ta ngăn lại ngươi là muốn hỏi một chút, nhiều ngày như vậy ngươi nhưng có cái gì thu hoạch? Đương nhiên là có, trường kiến thức. Ai u, vẫn là ngươi lợi hại. Những cái đó thư ta có hơn phân nửa đều xem đến mơ hồ, không biết đang nói gì. Còn có chút tự nha, là chúng nó nhận thức ta, ta không quen biết chúng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cáo giả này một câu, tuyệt không phải khiêm tốn, hắn thật là xem không hiểu. Mộc Liêu Tô cười cười, không bình luận. Đừng nói là cáo giả, kỳ thật có một ít thư, hắn cũng xem không hiểu. Rốt cuộc, hoàn cảnh bất đồng, phong tục bất đồng. Có chút văn tự đều không giống nhau. Mộc Liêu Tô có thể xem, cũng chỉ là những nhân loại này văn tự ghi lại thư tịch mà thôi. 4666, cách chương,